Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244: Lại gặp áo bào đen. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. À, nghe được Đông Hải Long Vương nói như vậy, Cơ Huyền mi nhọn khều một cái. Hắn tự nhiên biết Đông Hải Long Vương tại sao biết cái này sao nói. Dẫu sao trên người mình bây giờ mặc liền Long Cung bảo bối. Chỉ bất quá hơi thở che giấu, sau đó Đông Hải Long Vương không nhìn ra mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như Long Vương biết chuyện này, sắc mặt nhất định có thể so với bây giờ xinh đẹp. Cái này nghịch tử, thật sự là làm người ta bận tâm rất. Mấy trăm năm trước liền gây ra đại họa, vốn cho là thành tựu thần vị có thể thu liễm một chút. Không nghĩ bây giờ vẫn là. Nhắc tới Ngao Bính, Đông Hải Long Vương nói so với trước đó phải nhiều rất nhiều. Cái này cũng chưa chắc. Cô ngược lại là cảm thấy Ngao Bính rất tốt. Đào tạo một phen tất thành đại khí. Lúc này, Cơ Huyền không thể không là Ngao Bính nói hai câu. Mặc dù hắn là một bạn đồng đội như heo, cũng coi là giúp không ít việc. Tiếp theo tìm con khỉ còn muốn trông cậy vào hắn đâu. Nhưng mà liền làm Cơ Huyền còn muốn nói chút gì thời điểm. Một người binh cua nhưng là thần sắc ngưng trọng tiến vào đại điện. Cái này binh cua cũng không đoái hoài tới đây là trường hợp nào. Trực tiếp ghé vào Long Vương bên tai nói mấy câu. Ừ, cái gì? Định Hải, vừa nghe. Long Vương sắc mặt đại biến. Sau đó đứng dậy mặt lộ vẻ áy náy mở miệng. Thiên tử, nơi này liền do thừa tướng rùa đi theo. Bổn vương có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, lập tức xoay người cho Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương nháy mắt ra dấu. Liền vội vã rời đi đại điện. Ừ, phụ vương đây là thế nào? Đại điện gần chót vị trí tiểu long nữ đang sinh khó chịu. Suy nghĩ như thế nào lại đi sẽ một lát Cơ Huyền. Giờ phút này thấy như vậy, sắc mặt đông lại một cái. Mình phụ vương vì nghênh đón Chu Thiên Tử chuẩn bị thời gian rất dài. Trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng rời chỗ. Không được, phải đi xem, vạn nhất là đại sự, còn có thể giúp một tay. Chốc lát, nàng kéo Tây Thi lặng lẽ rời đi đại điện. Đến đây, thật tốt, hoan nghênh tiệc rượu lại là chỉ còn lại Cơ Huyền. Địch Nhân Kiệt, Bạch Khởi, Thừa Tướng Rùa và Thân Công Báo cùng mấy vị nhân vật chủ yếu. Sự việc có lúc chính là như vậy đúng dịp. Làm Thừa Tướng Rùa muốn giảng hòa thời điểm, Thân Công Báo thần sắc cũng là động một cái. Sau đó hắn cũng là đứng dậy. Bệ hạ, bên kia có chút việc. Thân Công Báo xin được cáo lui trước. Có chuyện, có thể cần người giúp. Thấy Thân Công Báo như vậy, Cơ Huyền bề ngoài không nhúc nhích thần sắc, âm thầm nhưng là dùng thần thức truyền âm. Bệ hạ, Bích Du cung bên này đem Thạch Cơ thân phận thật sự đưa xuống giới. Giờ phút này đã đến Long Cung bên ngoài, thần nữ dễ giải quyết. Thân Công Báo vội vàng dùng thần thức trả lời. Thạch Cơ thân phận thật sự cần người giúp đỡ liền nói. Cơ Huyền ánh mắt động một cái. Thạch Cơ ở Tiệt Giáo tam đại đệ tử bên trong coi như là tài năng xuất chúng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Dạ, bệ hạ. Đáp lại sau đó, Thân Công Báo xoay người rời đi đại điện. Nhưng mà hết thảy các thứ này Thừa Tướng Rùa cũng không biết. Ở hắn trong mắt, Thân Công Báo chỉ là đứng dậy chắp tay liền rời đi. Thật giống như một chút mặt mũi cũng không có cho Cơ Huyền lưu. À, cái này Thân Công Báo mặc dù là phong thần người, có thể thái độ cũng quá. Cuối cùng Thừa Tướng Rùa đành phải tự nói chậm tách ra lúng túng. Không sao, nếu như Thừa Tướng Rùa có chuyện cũng có thể rời đi. Chúng ta ở đại điện này chờ chính là. Cơ Huyền cười nhạt, Thân Công Báo là thuộc hạ của hắn. Đừng nói là ở Long Cung, chính là ở Hoàng Thành nên rời chỗ vẫn là phải rời chỗ. Chỉ bất quá ba đại Long Vương đột nhiên rời đi, ngược lại có chút để cho người tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão thần vẫn là phụng bồi bệ hạ. Nghe vậy, thưa tướng rùa vội vàng lắc đầu. Kể từ khi biết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân ở hoàng thành làm vương gia, Cơ Huyền ở hắn trong mắt bên trong tầm quan trọng đã lên đến một cái độ cao mới. Trong điện như vậy, ngoài điện, Đông Hải Long Vương giờ phút này đã tới gửi định hải thần châm địa phương. Ai? Rốt cuộc là ai? Nhìn trống rỗng địa phương, Đông Hải Long Vương giận dữ. Định hải thần châm đối với Đông Hải ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa lại là thượng cổ trọng bảo. Nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Đại ca, chuyện này che chở kỳ hoặc. Nặng như vậy đồ nói không liền không lại liền một chút động tĩnh cũng không có. Là thật quái gì? Tây Hải Long Vương cau mày trầm tư. Bởi vì định hải thần châm tự thân kỳ lạ. Căn bản không có thủy tộc có thể cầm động. Hơn nữa lại đứng sừng ở Đông Hải chỗ sâu. Cố mà nơi này không có an bài chuyên môn canh phòng. Chỉ có binh cua sẽ bán nguyệt chừng tuần tra một lần. Người đâu? Mau đem tháng 3 bên trong xuất hiện ở nơi này thủy tộc tra rõ. Đông Hải Long Vương thở một hơi thật dài. Cưỡng bách mình trước tỉnh táo lại. Ở hắn xem ra, hơn 2 tháng sau vừa là tiểu long nữ chiêu thân chọn rể lúc lại là phân bảo nham lần thứ 3 oanh. Mỏng thời điểm, giờ phút quan trọng này định hải thần châm lại thất lạc. Vô cùng có thể sẽ dính dấp đến những chuyện khác. Long Vương, một người binh cua vội vàng lĩnh mệnh. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Về trước đại điện vẫn là... Tây Hải Long Vương do dự. Nếu như cứ như vậy bắt đầu truy xét định hải thần châm chuyện. Chu Thiên Tử làm thế nào? Cầm hắn lượng ở bên kia khẳng định không được. Không có biện pháp, trước hết để cho Tam Công Chúa và Tây Thi mang hắn vòng vo một chút Đông Hải. Trầm tư, Đông Hải Long Vương không biết làm sao làm ra quyết định. Biết như vậy không tốt, có thể lại không có chút nào biện pháp. Rõ ràng, ta vậy thì đi an bài. Tây Hải Long Vương khom người, sau đó rời đi, nói tách ra biểu. Không nói Đông Hải bên này như thế nào. Nói sau mờ mịt Bắc Hải. Chỗ sâu, một con cự côn không ngừng ở trong nước lăn lộn. Muốn rút đi trên người nặng xác. Từ đó hóa thân làm đại bàng chim bước vào tầng thứ cao hơn. U, côn kêu tiếng thẳng chân trời. Muốn lột xác, cùng tộc người lột xác kém không nhiều. Không đau khổ mới là lạ. Giữa không trung. Trang Chu sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới, trong mắt lo âu làm sao cũng không cách nào che giấu. Nguyên bản suy tính, Minh Thú cưỡi muốn hóa chim đại bàng chí ít còn cần mấy chục năm. Có thể mấy ngày trước cự côn khí tức trong người lại là đột nhiên bạo động không cách nào khống chế. Đành phải trước thời hạn hóa hình, hy vọng hóa hình sau khi thành công có thể áp chế cái này cổ lực lượng cuồng bạo. U, nghĩ ngợi công phu, cự côn tiếng kêu một tiếng sau một tiếng thảm thiết, thật giống như mau muốn không kiên trì nổi. Không tốt, thấy như vậy, Trang Chu vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu làm phép, nhìn như cự côn đã sắp kiệt lực, mà hóa hình mới hoàn thành gần một nửa. Nếu như lại không có linh lực truyền vào rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Bá! Trang Chu ra tay chính là không giống nhau. Linh lực sâu xa không ngừng truyền vào cự côn trong cơ thể sau đó. Cự côn hóa hình tốc độ vậy so với trước đó nhanh hơn không thiếu. Mấy giờ sau đó, từng tầng một mong mỏng màng xuất hiện ở cự côn trên thân hình. Ngay sau đó bắt đầu cái hóa. Rất nhiều hoàn toàn hóa chứng khuynh hướng. Hô, nhìn trước mắt một màn. Trang Chu chán giọt mồ hôi đầy vải, thân thể so với trước đó giả dối không biết nhiều ít lần. Khá tốt mau thành, dài thở phào một cái, chỉ cần cự côn hóa trứng, ra lại đời chính là phù diêu trên 90.000 dặm chim đại bàng. Nào ngờ, ngay tại Trang Chu tự nói thời điểm, sau lưng vô căn cứ xuất hiện hai đạo mặc hắc bào hư ảnh. Đợi mấy chục ngàn năm. cơ hội rốt cuộc đã tới. Vận may thần điệp, đi chết đi, lạnh lùng tự nói, không có chút do dự nào. Hai cái bóng đen đồng thời sử dụng một đạo mang vô biên hắc sát khí kiếm lạnh lẽo, chém về phía Trang Chu sau lưng lòng. Hết thảy các thứ này thật giống như dự mưu liền hồi lâu như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyensv.com/doi-nosiuc-nospam-y-tan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.